Kế thất thiên kim, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vương đưa châm cài ngọc không hề tạp sắc, bạch ngọc quá mức thuần, mặc ngọc quá mức đen, chỉ có chút mang màu vàng ngọc châm cài cao quý thanh lịch. Liếc mắt một cái liền để giao nương yêu tí Trúc thị đương nhiên biết được Cao Huyền Sách tự mình đưa cập kê lễ lại đây, không khỏi vì nữ nhi cao hứng. Chỉ cần người này đem ngươi để ở trong lòng, kia phu thê khẳng định sẽ ngọt ngào. Cập kê lễ xong, giao nương liền bắt đầu kiểm kê chính mình làm hà bao quạt túi lưới có khác tấm khăn những thứ này, này đó tiên hiến cho trong cung trưởng bối không đủ còn muốn tiếp tục làm, vẫn không thể tùy ý có lệ, rất hao tổn công phu. Thời vũ hôn kỳ định tại cuối năm, bởi vậy nàng hiện tại cũng là chờ gả chi thân, hai tỷ muội thường thường tìm một chỗ gian cửa sáng, một bên dùng trà nói chuyện, một bên cũng không ngẩng đầu lên làm nữ công. Kính Hạo lúc này lại đây. Hắn về nhà lần này chuẩn bị huyện thí, bởi vì khẩn yếu quan đầu, giao nương dễ dàng cũng sẽ không quấy rầy hắn, nơi nào biết được hắn lúc này lại đây. Di, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay phụ thân phái ta đi vương gia tặng lễ, này ngày nắng to, trên người quần áo toàn ẩm ướt. Riêng trở về đổi một thân xiêm y, các ngươi không biết người vương gia nhiều lắm. Kính Hạo không khỏi oán giận, giao nương đối Bạch Anh nói. Người nhanh đi mang một ly ô mai canh cho tam thiếu gia. Ướp lạnh ô mai canh để Kính Hạo uống một hơi cạn sạch, như cũ vẫn chưa thỏa mãn, la hét muốn ăn tô sơn, hai cái tỷ tỷ đương nhiên không cho phép. Thời vũ cũng là nói, này lạnh ngâm ngâm, ngươi cũng ít uống chút, cẩn thận đau bụng. Chính là, ta và ngươi lục tỷ tỷ chính là lại khát, hiện giờ cũng không dám tùy ý ăn băng. Kính Hạo là ở nhà nhỏ nhất, bình thường đều là các tỷ tỷ quản hắn. Bên cạnh kén ăn này đó ngược lại tốt, chính là thích ăn băng, như thế nào nói đều sửa không xong, giao nương cũng là không biện pháp. Tam tỷ phu vương tông mộc trước kia còn có thể hô một tiếng tỷ phu, hiện tại thành đậu gia con rể, thật là cảm giác cảnh còn người mất. Kính Hạo có thể còn chưa cái gì trải nghiệm, chỉ là tại oán giận người của vương gia nhiều vân vân, giao nương để hắn đi nội thất nghỉ ngơi trước, lại mà mới đúng thời vũ nói. Nhìn xem. Người cũ mới đi một năm đều, tân nhân lại nhanh như vậy đến. Ngày thường giao nương ở trong cung, cùng đậu gia tiếp xúc không nhiều, thời vũ ngược lại là thường xuyên tham gia loại này thi hội, nàng liền cười nói. Đậu tỷ tỷ đây là được nếm tâm nguyện, ngày thường nàng liền thích nhất tài tử, nhất là tam tỷ phu thơ tại văn nhân nhà thơ Trung Nguyên liền rất có ảnh hưởng. Đậu tỷ tỷ nguyên bản mắt cao hơn đầu, bằng không cũng sẽ không đợi đến 18 tuổi. Nàng lại như thế si tình, đậu gia cô nương bình thường lại hiền lành, ta chỉ sợ tam tỷ tỷ tương lai sợ là hai bàn tay trắng. Muốn đổ danh sợ là danh khí đều không có, hai tỷ muội trước kia tuy rằng cùng La Kính Nhu quan hệ đều bình thường, hiện tại không biết như thế nào cũng có chút cảm giác thỏ từ hổ bi. Đối với này cọc hôn sự kỳ thật sinh khí nhất không phải La Gia Đích Tôn, bởi vì La Gia Đích Tôn La Chí Chính đều có thể hiểu được. Những người khác đương nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, mà sinh khí nhất thì là Nhâm Thị. Con trai của nàng La Kính Thiên hòa Chu Thị cùng nhau từ ngoại nhậm trở về. La Kính Thiên luôn luôn sống an nhàn sung sướng, bên ngoài nhậm làm 10 phần vất vả, hắn vốn không phải đứng đắn khoa cử xuất sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù có thúc thúc làm chỗ dựa, nhưng là ở tại ngoại làm quan rắc rối khó gỡ, khó được trở về một chuyến. Chu thị liền mặc cho thị đang nói chuyện, tam nương chính mình không có phúc khí, còn để lại một đôi nhi nữ, không cho người của La gia đi chiếu cố, cố tình để đậu gia cô nương gả vào đi, người ta sẽ đối An Ca Nhi cùng Tụng Tỷ Nhi được không? Thái thái, nhưng là đích tôn ngũ nương tử gả cho hoàng tử, lục nương tử gả người đã đậu tiến sĩ, hiện giờ đang tại Hàn Lâm Viện làm thứ cát sĩ, đều là vô cùng tốt việc hôn nhân. Các nàng như thế nào có thể sẽ đi cho vương cô gia làm tái giá đâu? Chu thị đi ra ngoài một chuyến, cảm giác có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ở kinh thành cùng ngoại phóng bất đồng, bọn họ có thể sĩ đồ đi thuận lợi hoàn toàn là bởi vì lưng tựa đại thụ, hiện tại chỉ ước gì ở nhà quý thân càng kết càng nhiều cho phải đây. Nhâm thị bĩu môi, người chỉ nghĩ đến đích tôn, nơi nào còn nhớ rõ người thân tiểu cô khuê nữa. Nguyên lai Nhâm thị là nghĩ để Thời Phương gả qua đi, Thời Phương tuổi tác so Thời Vũ cùng giao nương đều lớn một tuổi, có hai vị đường muội hôn sự như vậy tốt. Nhâm thị ánh mắt thả rất cao, dễ dàng không chịu thỏa hiệp. Như nàng suy nghĩ hạng nhất là gả đến huân tước quý gia đình, ít nhất cũng được giống như thời Vũ gả đến có sẵn tiến sĩ, Vương Tông Mộc chính là nàng tuyển con rể. Tướng mạo phát triển, gia cảnh cự phú, tiến sĩ xuất thân, thậm chí là kính nhu của hồi môn La Gia đều không có muốn về. Đến thời điểm thời Phương vào cửa, trừ phía trước hai cái danh con, cái gì đều là tốt nhất. Nào biết bị Đậu Gia cô gái nhỏ kia giành trước, Chu Thị cũng không tốt nói cái gì nữa. Cô em chồng hôn sự là trong nhà chuyện khó giải quyết. Nhưng ca ca tẩu tử không lý do vượt qua cha mẹ chồng đi quản, huống chi cho dù các nàng coi trọng người, Nhâm Thị cũng chưa chắc để ý, bởi vậy Chu Thị ngậm miệng không đề cập tới. Trong cung đương nhiên cũng có một kiện việc vui, Trấn Nam Vương chi nữ Thanh Khê huyện Chủ Mộc Uyển Đồng chỉ hôn cho tứ hoàng tử Phong An Vương, hôn sự liền cùng Thần Vương một ngày cưới. Vốn không cần vội vã như vậy, nhưng là Trấn Nam Vương muốn phản hồi Vân Nam, sợ ăn không được này cốc rượu mừng, bởi vậy Hoàng thượng hạ lệnh để hôn sự nhanh nhanh hoàn thành, tốt nhất là cùng Thần Vương đồng nhất, như vậy một ngày liền có thể cưới hai vị con dâu vào cửa. Dù sao tứ hoàng tử niên kỳ cũng 15, vốn là nên thành hôn. Trấn Nam Vương dưới gối duy độc chỉ có nàng này, mà thanh niên tang thê, chưa từng tục thú, này Thê Đao Thị là địa phương vọng tộc xuất thân, bởi vì sinh nữ nhi xuất huyết nhiều khó sinh mà chết. Cho nên Trấn Nam Vương thượng kinh khi liền đã đem nữ nhi của hồi môn đều mang đến. Kiến Trường Đế thấy Trấn Nam Vương một mặt, cũng đem Thanh Khê huyện Chủ Mộc Uyển Đồng giao cho Hồng Quý Phi ở chăm sóc. Này Mộc Uyển Đồng ban đầu ở trên đường sắm vai ác bá diễn nữ tiết mục, chỉ vì tứ hoàng tử chìa tay giúp đỡ, còn tặng bạc, nàng sớm đã ái mộ. Riêng cầu xin phụ thân, hoàng thượng cũng đang có ý đó, mối hôn sự này mới định xuống. Có thể ở tiến cung sòn, nàng mới phát hiện trong cung quy củ rất lớn, nàng là nơi nơi nhận đến câu thúc, tựa như hiện tại trời còn chưa sáng liền muốn rời giường đến, loại này tùy tâm sở dục là hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tự phụ mỹ mạo chi danh, tại Điền Nam là đệ nhất mỹ nhân, nhưng là Hồng Quý Phi lại chưa từng cảm thấy nàng đẹp, ngược lại cảm thấy nàng nhầy nhót, thấy nàng lại đây thỉnh an, còn nói. Hôm nay ta đã truyền nội vụ phủ mama lại đây. Ngươi phải đem trong cung quy củ học được. Ta biết ngươi rất thông minh, cái này nhất định là vừa học đã biết. Lại nói tiếp Hồng Quý Phi cũng là đau đầu, đây rõ ràng là Nghiêm Phi con dâu, hoàng thượng lại giao cho nàng quản, nàng vẫn không thể quản kém, bằng không, Nghiêm Phi còn muốn nói nàng không để bụng. Mộc Uyển Đồng khuất thân hẳn là, Hồng Quý Phi thì cảm thấy cô bé này không có mẫu thân tại bên người giáo dục, tính cách rất cổ quái. Nàng có thể thiếu lây dính liền ít lây dính, dù sao cũng không phải con dâu của nàng. Nhưng nàng không biết Mộc Uyển Đồng từ nhỏ tập võ, Hồng Quý Phi đi ra ngoài mấy mét liền nói. Còn tốt năm đó chúng ta Huyền Sách có ánh mắt, tuyển là La Thượng Thư khuê nữ, bằng không, chẳng phải là muốn cưới như vậy cô nương. Cuối cùng không phải tại điều trong lớn lên, quy củ rất thành vấn đề. Người bên cạnh nịnh nọt nói, ai nói không phải đâu. Là cô nương trước kia lại đây Khôn Ninh cung thỉnh an thì làn váy chưa từng rối bời, phảng phất một đóa hoa dường như. Mộc Uyển Đồng toàn bộ nghe thấy được, nàng xưa nay cảm giác mình văn võ song toàn, trí kế hơn người, nhưng đi vào trong cung sau, thường thường nghe người nơi này nhắc tới một vị La cô nương, nghe nói là Thần Vương vị hôn thê. Nói nàng dung mạo tuyệt mỹ, nữ công vô cùng tốt, vẫn có danh tài nữ, gia thê cũng là một chờ một. Nàng cùng kia vị La cô nương tựa hồ mới ngay từ đầu liền ở so sánh, nàng đến thời điểm ngược lại là muốn nhìn cái này La cô nương đến cùng là phương nào thần thánh. Nhưng nàng trên người kiêu ngạo, phảng phất liền hóa thành hư vô. Học quy củ là phi thường nhàm chán vô vị, mặc cho ngươi cỡ nào thông minh, nhưng là học những quy củ này chỉ có một kinh nghiệm, đó chính là quen tay hay việc. Này đó các ma ma đối với tương lai hoàng tử phi đương nhiên rất khách khí. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải làm cẩn thận tỉ mỉ mới được, bằng không, trong cung nhàn ngôn toái ngữ đều có thể đem người bức chết. Đương nhiên, Mộc Uyển Đồng ở tại Khôn Ninh cung cũng phát hiện có chút không tầm thường, tỉ như hoàng đế liền thường xuyên đến Khôn Ninh cung, cho dù tại có sủng phi lệ phi điều kiện tiên quyết, đối Hồng Quý Phi cũng là ân sủng không ngừng. Nàng nghe phụ thân nói qua, Kiến Trường Đế đăng cơ tiền chính phi là Lâm Thị. Nhưng bởi vì Hồng Thị yêu mị hoặc chúng, bởi vì Lâm Thị chỉ phong Quý Phi, hai người ngược lại cùng ngồi cùng ăn, cái này cũng đưa đến Thái Tử vẫn luôn không thể định xuống. Cao Huyền Sách ăn trưa cùng Phụ Hoàng dùng bữa sau, liền tới đây đưa Trầm Thủy Hương cho Hồng Quý Phi. Ai biết trên đường đụng phải Tứ Hoàng tử An Vương. An Vương ở trước mặt hắn luôn luôn biểu hiện được thành thật thật thà, hiện nay cũng là như thế. Nguyên lai là Tam Hoàng huynh, An Vương nhanh chóng hành lễ. Cao Huyền Sách cũng đáp lễ cười nói, Tứ Hoàng đế, đây là đi chỗ nào đi? Chuẩn bị đi Chuối Tây Viên chỗ đó xem báo tử, nghe nói chỗ đó lấy mấy đầu báo tử đến, bọn họ mời ta nhìn đâu. Cao Huyền Sách cũng không vạch trần hắn, vừa thấy An Vương chính là đi gặp Mộc cô nương. Hắn cười cười, vội vàng bước nhanh đến Khôn Ninh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghi Hôn ở, ngược lại là nhìn đến đang tại học quy củ Mộc Huyền Đồng, thấy nàng đi đường đi cứng đờ, tránh mắt, trực tiếp hơi đi qua. Người khác quỳ đầy đất, duy độc Mộc Huyền Đồng quên quỳ, kết quả bị các ma ma khiển trách, điều này làm cho kiêu ngạo Mộc Huyền Đồng có chút xấu hổ, bởi vì nàng hiện tại còn không phải Tứ Hoàng Tử Phi, mà Thần Vương là Thật Phong Thân Vương, hắn hoàn toàn là dưới mắt, không còn ai trạng thái, có lẽ chính là bởi vì hắn có cái được sủng ái mẫu thân. Cũng bởi vì tương lai của mình vị hôn phu chân thọt một chân, đánh mất quyền kế thừa lợi, cho nên bị người khinh thị. Kia nàng nhất định nếu muốn cái biện pháp đem chân của hắn chữa khỏi. Mà Khôn Ninh Cung trong, Cao Huyền Sách chính cười nói. Kia Bát Ca nếu bay, ta lại làm cho người ta tìm một cái họa mi đến, bảo đảm so sánh hồi kia vẫn còn thú vị. Ngươi cũng không cần bận bịu, lập tức ngươi thành thân liền muốn làm kém, sao không thừa dịp mấy ngày nay nhiều nghỉ ngơi. Hồng Quý Phi rất là đau lòng nhi tử, Cao Huyền Sách năm nay 17 tuổi, lập tức muốn mãn 18 tuổi, người chính là lớn lên thời điểm, tại Hồng Quý Phi xem ra đều gầy lòng tin can. Hắn khoát tay nói, nhi thần liền sợ nghỉ một chút tức liền lười biếng, hiện giờ nhi thần tại học kinh sở trường kiếm, cần chăm chỉ luyện tập mới có công hiệu. Về phần thành thân, cũng sẽ không chậm trễ nhi tử bất luận cái gì kế hóa. Hồng Quý Phi lại nhắc tới một quyền đồng của hồi môn muốn đưa tiến cung chung, cũng là 200 năm của hồi môn, cũng thật đúng là cách xù của hồi môn. Nàng vì giao nương cảm thấy xấu hổ, người xem này trung gian xen lẫn nàng, ta tổng sợ người khác nói nhàn thoại. Cao Huyền Sách đứng lên, hắn hiện nay tuy rằng phong thần vương, trong tay đương nhiên cũng có ăn ra bạc, số tiền này cho giao nương nhiều mua sắm chuẩn bị của hồi môn ngược lại là không ngại. Dù sao ngày sau trong phủ nhất định là nàng đến xử lý, chỉ là La Chí Chính người này quá mức kiêu ngạo, hắn trả tiền này không phải nhục nhã La Gia xưa. Theo hắn biết La Gia kỳ thật rất có tiền, La Chí Chính là con trai độc nhất, toàn bộ đích tôn cơ hồ là mỗi một thế hệ đều đang làm đại quan, tích góp rất nhiều, nhưng là La Gia có quy tắc, nữ tử xuất giá đều là một bức của hồi môn 64 nâng, đích thứ đều không có phân biệt. Thậm chí là bởi vì giao nương phải gả đi vào hoàng thất, mới làm 120 năm của hồi môn, này đó cũng đã là La Gia vượt ra khỏi. Không cần, kỳ thật cũng không có cái gì xấu hổ, ta Cao Huyền Sách cũng không phải dựa vào tức phụ của hồi môn. Không tiền đồ nhân tài nhớ thương này đó, ngài được đừng bị các nàng ảnh hưởng, tương lai ta sợ bọn họ phu cương không phân chân a, nữ cường nam yếu, âm dương điên đảo, sớm hay muộn được ăn gắt gao. Nhi tử là đại trượng phu, cũng sẽ không nhớ thương này đó tam dưa lưỡng táo của hồi môn. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên thực tế trong cung này mặc dù là Hồng Quý Phi nếu như không có trợ cấp cũng thường thường thu không đủ chi, chủ yếu là trong cung phí tổn quá lớn, nhưng là đây cũng là nam nhân hẳn là suy tính sự tình. Chẳng lẽ người ta nâng nhiều như vậy của hồi môn tiến vào, đến thời điểm nhà gái gả cho hắn? Còn muốn ăn chính mình của hồi môn sao? Ông Quý Phi nghe lời của con lại còn thật sự tin. La Gia bên này cũng là sớm muốn đưa của hồi môn vào cung, La Kính Hy chủ động đối La Chí Chính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, bằng không lại cho ngũ muội muội thêm một ít đi. Nhi tử nghe nói Trấn Nam Vương cũng chuẩn bị mang tới 200 năm của hồi môn tiến cung. Không cần, nếu thật sự cũng đưa 200 năm vào cung. Người khác thấy thế nào ta La Chí Chính ngươi cũng không muốn nghĩ cùng người khác so sánh. Ngươi ngày sau muốn thừa kế gia nghiệp, gia tộc tế điền cùng tộc vụ mới là thật. Như vậy có thể nuôi dưỡng nhiều hơn chút nhân tài, mới là thật sự đối với muội muội ngươi tốt. Nhị hoàng tử phi từ thị huynh trưởng đã quảng tây tuần sát xứ, nhưng các ngươi mấy cái huynh đệ đâu không có người nào là thành khí. La Chí Chính là lười cùng đại nhi tử nhiều lời, La Kính Hy vốn là vì muội muội tốt. Nào biết lại bị cha dạy dỗ dừng lại, dầu dĩ không vui trở về phòng. Một bên La Kính Uyên cùng La Kính Hạo thở mạnh cũng không dám, muốn nói này ba cái nhi tử, chỉ có La Kính Uyên rất có tài hoa, nhưng hắn người này đặc biệt thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại là Kính Hạo, ngày thường thành thật, La Chí Chính tuy rằng rất thích Úc Thị, nhưng lại cảm thấy Kính Hạo tính tình giống Úc Thị không phải việc tốt. Quá mức tại thành thật không lạnh không nóng, liền không có ý tiến thủ tinh thần, không thể tiến tới. Đây mới là La Chí Chính chuyện lo lắng nhất. Hắn trong lòng đương nhiên thích nhất đến bây giờ lại là Giao Nương, đó là thật có thể đủ vì lợi ích của gia tộc trèo lên trên, còn có thể nâng nhà mẹ đẻ. Ở trong cung đem Chân Dương công chúa lung lạc, để thần vương loại kia vô tình vô nghĩa người đều ái mộ, thậm chí trực tiếp áp qua Tiên Hoàng hậu muội muội cùng Hiện Quý phi cháu gái, vượt qua Hiến Quốc công nữ nhi, trực tiếp thành thần vương phi. Chỉ tiếc nàng là nữ tử, bằng không có bậc này tâm tính. Chuyện gì không thành chính là làm nữ công, nàng đều so bất luận kẻ nào làm tốt. Giao Nương đương nhiên cũng nghe nói cùng chính mình đồng nhất ngày vào cửa Thanh Khê huyện chủ lại cũng là 200 năm của hồi môn. Nàng không có làm một hồi, ngược lại đối Úc Thị nói. Nữ nhi cảm thấy là hạng người gì liền ra cái gì của hồi môn, không cần thiết cố ý thật sự muốn giống như người ngoài. Trên thực tế 120 năm của hồi môn Giao Nương đã cảm thấy rất nhiều, bình thường cái này của hồi môn đã là nhiều. Rất nhiều công tước nhân gia còn dùng tước vị dự chi tiền bạc xử lý của hồi môn. Úc Thị gật đầu, đúng à, nào biết từ gia cùng Trấn Nam Vương Phủ ra tay chính là 200 năm đâu. Nàng cũng là rất sầu, nữ nhi từ nhỏ liền bắt đầu thay nàng chuẩn bị của hồi môn, một dạng chuẩn bị, toàn bộ là tinh phẩm, không có một kiện là thật giả lẫn lộn. Hiện nay nhiều gia đến này đó toàn bộ là La Chí Chính từ hắn tư kho lấy ra đến. Mỗi đồng dạng đều là vô giá. Được muốn làm đến 200 năm, nhân thể tất ảnh hưởng thời vũ, bởi vì thời vũ cuối năm nay cũng xuất giá. Sinh nữ nhi chính là như vậy, từ giường ngủ đến thùng nhỏ, thậm chí quan tài đều chọn xong, càng miễn bàn còn có điền trang mặt tiền cửa hiệu hạ nhân, thậm chí ngay cả của hồi môn nha hoàn đều muốn chọn tốt. Nhưng nữ nhi ngày sau sinh hài tử lại cùng nhà chính mình không quan hệ. Nữ nhi sinh hài tử cũng sẽ không theo họ nhà mình. Thật là bi ai, làm gì so đâu, ta xem như vậy liền rất tốt. Trong nhà huynh đệ tỉ muội như thế nhiều, nếu ta lại nhiều, liền không phù hợp lẽ thường. Lén phụ thân cho Giao Nương 2 vạn lượng bạc, mọi người trong nhà đã đối với nàng rất khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không nguyện ý như vậy tham lam, vì mua sắm chuẩn bị của hồi môn đem trong nhà móc sạch, đến thời điểm gia tộc khổ sở. Mọi người tìm ngươi, ngươi làm sao xử lý người bản thân hẳn là thừa nhận mình và người khác chênh lệch, từ gia cùng Trấn Nam Vương vốn là so nhà mình muốn càng giàu, làm gì nhất định muốn phồng má giả làm người mập đâu. Của nàng tâm thái rất tốt, vẫn luôn ổn được, bằng không, sẽ không cuối cùng giết ra vòng vây. Lý Thiên Kiêu cùng Ngụy Phượng chính là lui quá sớm, bằng không nhịn đến cuối cùng, có thể Lý Thiên Kiêu sẽ trở thành Chu Vương Phi cũng không chừng. Giao Nương bên này 120 năm của hồi môn đưa qua thời điểm, Hồng Quý Phi mang theo con dâu từ Thanh Dung đang cầm của hồi môn đơn tử từng cái xem xét so đối, dù sao những thứ này là muốn đăng ký tạo sách. Trước đưa tới là châu báu, phân biệt có bất đồng chủng loại, như vàng bạc, phỉ thúy, san hô, bích tỳ, mật sáp, kim bạc, trầm hương, bạch ngọc, trân châu, thủy tinh, mã não chờ hình thức, lại có kim quan, ngân quan. Điểm thúy làm thành nhật nguyệt quan, hoa sen quan, cuốn thảo bảo châu quan, lưu tô châm cài quan 8 đỉnh. Châm vòng tay nhẫn chờ đã tính ra hộp, lại có 2 chậu san hô còn có không ít vật trang trí. Hồng Quý Phi cũng xem qua từ Thanh Dung 200 năm của hồi môn, trên thực tế Giao Nương còn càng tinh xảo, thậm chí rất nhiều là chân phẩm, liền tính là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Từ Thanh Dung gặp La Gia đưa tới của hồi môn không kịp nàng hơn, trong lòng âm thầm gật đầu, La Gia so với các nàng từ gia đến vẫn là thiếu chút nữa, nàng cũng âm thầm ép Giao Nương một đầu, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Không hổ là Cao Bình La Thị, phần này của hồi môn 10 phần thể diện. Đúng à, không nói này, này dường cùng gia tư toàn bộ đều là nhất thể, không có bất kỳ tạp sắc, đây tuyệt đối không phải một sớm một chiều chế tạo gấp gáp ra tới. Nhất định là rất sớm liền bắt đầu tìm người làm. Dù có thế nào, hai cái con dâu so sánh với nàng dâu nhỏ cha quan chức vẫn là lớn hơn một chút, đã là lễ bộ thượng thư, thậm chí rất có khả năng đi vào các. Hơn nữa phần này của hồi môn cũng rất khả quan, Hồng Quý Phi vẫn có chút hài lòng. Nghiêm Phi liền càng hài lòng, Trấn Nam Vương bên kia trực tiếp tặng của hồi môn giường ngà voi, so với tử đàn càng thêm chân quý, thậm chí Ngọc Như Ý là Thành Dương gắn qua đến. Ở trong cung, các nàng này đó cung phi ban thưởng đương nhiên cũng không ít, nhưng Nghiêm Phi này ở thua cho người khác, chỉ riêng tại con dâu lại là thắng qua quá nhiều, nàng là cười không khép miệng. An Vương thấy mình mẫu phi cao hứng, cũng khó được cười nói. Mẫu phi, tương lai chờ Mục Thị vào cửa, nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngài. Mẹ con chúng ta từ đầu đến cuối đang đợi cái cơ hội kia cũng có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không tới. Nhưng ở này trước, người không thể lộ nửa điểm mũi nhọn. Nghiêm Phi giáo dục nhi tử, An Vương chua xót cười một tiếng. Ngài yên tâm đi, cái gì che giấu mũi nhọn, là không che giấu đều không được. Tất cả năng lực đều là đang làm sự trung tài năng thể hiện, giống tam ca được phụ hoàng sủng ái. Kỵ xạ thậm chí mưu lược đều tại chính mình bên trên, còn có chủ động xin đi giết giặc làm việc. Về sau tam ca khẳng định càng lịch luyện càng xuất sắc, trong triều còn có hắn nhạc phụ hỗ trợ, càng là làm chơi ăn thật. Đáng tiếc Nghiêm Phi không hiểu đạo lý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Huyền Sách từ bên ngoài khi trở về, nhìn thấy chính mình trong phủ cơ hồ là bị lần nữa đặt vật, hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ hôm nay là ngày đưa của hồi môn. Tân phòng cũng kém không nhiều bố trí xong, bốn phía đều là để giao muội muội gương, mấy ngày nữa nàng liền phải gả cho mình. Đời này bọn họ làm lại từ đầu, đời trước bọn họ phu thê sinh hoạt cũng là vì sinh tồn, vì quyền thế, đời này hắn không chỉ sẽ cho nàng một cái trọn vẹn trượng phu, đồng thời còn muốn trọng trấn Hùng Phong. Cuối cùng đã tới mùng 8 tháng 8 một ngày này, giao nương sáng sớm chuyện thứ nhất chính là nghĩ cuối cùng đã tới một ngày này. Quả thật, nàng rất luyến tiếc người trong nhà, nhưng là xuất giá thời gian định ở trong này, tổng cảm thấy giống một tảng đá lớn. Sáng sớm, Vương Tông Mộc liền đến cửa hỗ trợ, tuy rằng hắn hiện tại đã không phải là La Gia con rể, nhưng là từng La Gia đối với hắn ân tình khiến hắn dứt bỏ không xong. Thậm chí Tụng Tỷ Nhi cùng An Ca Nhi đều lại đây, Úc Thị nhìn đến hai cái tiểu ngoại tôn, mau để cho người chào hỏi các nàng ăn chút đầu. Người Ngũ Di đang tại trang điểm. Hai người các ngươi nhanh để ngoại tổ mẫu nhìn xem. Úc Thị đối La Kính Nhu có khúc mắc, nhưng đối với này hai hài tử là thật sự đồng tình. Tuổi nhỏ như thế liền không có nương, ngày có thể dễ chịu sao? Tụng Tỷ Nhi ngồi xuống nói. Ngoại tổ mẫu, Ngũ Di có phải hay không muốn làm vương phi? Người tiểu nhân gia cũng biết vương phi. Úc Thị buồn cười, ta đương nhiên biết, nếu ta Ngũ Di thành vương phi liền không có người dám bắt nạt ta. Tụng Tỷ Nhi hừ hừ nói, tiểu hài tử đương nhiên sẽ không nói láo. Úc Thị nghe giải quyết nhíu mày, chẳng lẽ vương gia có ai bắt nạt ngoại tôn nữ sao? Chỉ là hôm nay là nữ nhi ngày vui, việc này chậm hơn chậm điều tra nghe ngóng. Kiềm chế xuống việc này, Úc Thị mang theo các nàng đi gặp Giao Nương. Bắt nguồn từ kiếp trước Giao Nương bị Lâm Triều Nhan hãm hại, đời này Tụng Tỷ Nhi tuy rằng cùng Lâm Triều Nhan trường hoàn toàn bất đồng, Giao Nương lại đối với nàng từ đầu đến cuối không bằng đối Cao Hằng như vậy không hề khúc mắc. Tụng Tỷ Nhi, An Ca Nhi mau tới, Ngũ Di đã sớm theo các ngươi chuẩn bị tốt lễ vật. Giao Nương cười lấy một đôi hồng bao đưa cho bọn hắn, còn một người đưa một lọ đường. Vương Tụng chuyển biến tốt mấy cái tại hầu hạ Ngũ Di, có trải đầu, có thượng trang, thậm chí còn có chuyên môn thay nàng đeo trang sức. Vương Tụng không nhịn được nói, Ngũ Di, ngươi thật là đẹp mắt. Giao Nương cười nói, đa tạ của ngươi khen ngợi, nàng lại quay đầu nhìn trong gương đồng chính mình, đời này, nàng không còn là cái kia vội vàng gả cho tỷ phu làm vợ kế béo phì cô nương. Hôm qua phụ thân lại dặn dò để nàng không cần quá kiên cường, nhất định muốn đứng ở thần vương lập trường, Giao Nương đương nhiên được tiếng đáng ghét đáp ứng, nhưng nàng cũng có quyết định của chính mình. Thần vương kiếp trước là muốn chết yểu, đời này, nàng nếu có thể bảo trụ hắn mệnh liền tốt. Như là không bảo đảm, kia nàng muốn sớm làm tính toán, chí ít phải lưu một cái người thừa kế xuống dưới kế tục vương vị. Như thần vương thật sự đoản mệnh, kia phụ thân nói này đó toàn bộ đều là vô dụng, còn không bằng sớm hoài một thai, tựa như kiếp trước sinh thừa vận đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì kiếp trước Thiên Lộc Đế không con, Chu Vương Thế Tử nếu như không có nàng tại sợ là cũng nuôi không sống. Tứ hoàng tử què chân còn cưới khác họ vương nữ nhi, có lẽ nàng còn có thể ôm thiên tử lấy lệnh chư hầu. Thật là quá tốt. Không được, không được, loại ý nghĩ này muốn trước giới áp chế đi. Dù sao Cao Huyền Sách đối với nàng còn không sai, xem lên đến tựa hồ còn có chút thích nàng. Vì sao chính mình liền không thể thiên chân nghĩ một ít chuyện tốt đẹp đâu, nàng sướng hưởng một chút. Không, vẫn là không được. Nàng La Giao Nương phảng phất trời sinh chính là cái muốn quân lâm thiên hạ nhân vật, muốn có quyền lực không bị người làm thịt người, lại như thế nào giả vờ hồn nhiên ngây thơ cũng khống chế không được chính mình tối thâm tầng ý nghĩ. Tốt, vậy thì từ hôm nay đêm tân hôn bắt đầu, nàng nhất định muốn trước sinh một cái người thừa kế mới được. Chỉ cần thần vương không có vấn đề, nàng liền không có vấn đề. Cách chương.